Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, đánh giết Chí Tôn Cường Giả tối đỉnh. Chương 1529, đánh giết Chí Tôn Cường Giả tối đỉnh liệt diễm cấp vũ khí chính là có thể trọng thương hoặc là miểu sát Chí Tôn vũ khí. Loại cấp bậc này vũ khí vô cùng thưa thớt, so cấp Chí Tôn vũ khí đều muốn thưa thớt. Mục tiêu lần này là nghĩ cách cứu viện một bị nhốt thiên sứ. Đoạn Thu cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sớm một chút giải quyết đối thủ, sớm một chút rời đi. Hàn băng lĩnh vực trong nháy mắt bào, lĩnh vực trực tiếp liền đem áo bào đen Chí Tôn cho khốn trụ. Tên này áo bào đen Chí Tôn mặc dù cũng là ma pháp hệ, nhưng sức chiến đấu cũng không có Đoạn Thu cao. Cho nên giao thủ mấy trăm hiệp về sau, Đoạn Thu liền chế trụ hắn. Hai cái băng hệ cấm chú ma pháp trực tiếp trúng đích áo bào đen Chí Tôn. Về sau Đoạn Thu sử dụng kiếm khí bắt đầu hạn chế. Hắn muốn cho băng lăng sáng tạo cơ hội. Liệt diễm cấp vũ khí mặc dù không cần tích xúc năng lượng, nhưng công kích trước đó cấp Chí Tôn cường giả giác quan thứ 6 đều sẽ đưa đến dự cảnh hiệu quả. Mà Đoạn Thu cần làm chính là để tên này cường giả cho rằng nguy hiểm tới là từ trên người chính mình tản ra tới, một kiếm cách một thế hệ, kiếm khí màu trắng trong nháy mắt chém qua, áo bào đen Chí Tôn lập tức sử dụng ma pháp thuẫn bắt đầu phòng thủ. Lôi điện hệ cấm chú tại 2 giây thời gian hình thành. Tử sắc lôi điện lần nữa hướng phía áo bào đen Chí Tôn phóng đi. Toàn hệ ma pháp chỗ tốt chính là có thể tùy thời hoán đổi các loại ma pháp thuộc tính chiến đấu. Băng lăng giấu ở bên cạnh cách đó không xa trong hư không. Tay nàng cầm liệt diễm kiếm đã chuẩn bị xong công kích. Một khi áo bào đen Chí Tôn sai lầm, như vậy liệt diễm kiếm liền sẽ chém tới. Đoạn Thu tiếp tục áp chế đối phương chiến đấu. Thỉnh thoảng liền sử dụng một chút có thể uy hiếp được đối phương sinh mệnh kỹ năng. Mấy phút đồng hồ sau, áo bào đen Chí Tôn quả nhiên không ra, một đạo kiếm khí nhanh trúng đích áo bào đen Chí Tôn đầu. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, bên cạnh cách đó không xa, ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên, băng lăng cầm trong tay liệt diễm kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Liệt diễm kiếm phóng xuất ra cường đại kiếm khí màu đỏ. Kiếm khí trực tiếp liền trúng đích áo bào đen Chí Tôn thân thể. Năng lượng khổng lồ dọa Đoạn Thu nhảy một cái, loại công kích này đều có năng lực đủ phá vỡ bất hủ thân thể. Áo bào đen Chí Tôn kêu thảm đều không có ra, cả người trực tiếp bị liệt diễm cấp vũ khí kiếm khí cho làm tan. Thân thể từ nội bộ bắt đầu thiêu đốt, rất nhanh hóa thành bột phấn bắt đầu tiêu tán. Chí Tôn cường giả tối đỉnh trực tiếp miểu sát, uy lực thật to lớn a. Chúng ta cũng muốn biện pháp làm một chút loại vũ khí này, Đoạn Thu kinh ngạc nói. Thu hồi tên này áo bào đen Chí Tôn rơi xuống không gian giới chỉ loại hình đồ vật. Về sau Đoạn Thu lập tức sử dụng chiếc nhẫn định vị. Sau đó cùng băng lăng cùng đi nghĩ cách cứu viện mục tiêu. Mặc dù chung quanh còn có một số cường giả Chí Tôn, nhưng đã uy hiếp không được hai người, lợi hại nhất đều bị miểu sát. Những này còn lại Chí Tôn có dám hay không ra cũng là một cái vấn đề. Tiến vào trạm không gian, rất nhanh Đoạn Thu đã tìm được mục tiêu. Ngươi là Sewin Mị Nhi. Đoạn Thu nhìn về phía một phi thường trẻ tuổi, nhưng bị phong ấn năng lượng mỹ lệ thiên sứ nói. Là ta, Sewin Mị Nhi nghe xong lập tức gật đầu nói. Theo ta đi, ta là tới cứu ngươi, Đoạn Thu nói. Sewin Mị Nhi nghe xong nóng nảy nói, đại ca, ngươi có thể hay không đem những người khác cũng cứu được. Nơi này còn có một bộ phận bị giam giữ thiên sứ, mặc dù nhận được nhiệm vụ là cứu vớt Sewin Mị Nhi, nhưng ở điều kiện cho phép tình huống dưới Đoạn Thu không ngại tại cứu một chút những người khác. Đoạn Thu gật đầu nói, ngươi theo ta đi. Những người khác giao cho ta bằng hữu đi cứu, giam giữ Sewin Mị Nhi địa phương là độc lập. Dù sao cũng là cấp Chí Tôn cường giả, bên cạnh ngoại trừ Sewin Mị Nhi còn có hai tên thiên sứ tộc Chí Tôn. Đoạn Thu mang theo Siêuin Mị Nhi nhanh chóng rời đi cái không gian này. Mà Băng Lăng thì đi cứu những người khác, đi vào trạm không gian bên ngoài. Đoạn Thu trực tiếp thả ra mình linh năng chiến hạ Mani đem Siêuin Mị Nhi đưa lên sau lại bắt. Đầu chờ đợi, linh năng chiến hạm sau khi xuất hiện liền lập tức bắt đầu cảnh giới. Có linh năng chiến hạm tại, phổ thông chí tôn là không qua được, không cần xuất thủ linh năng chiến hạm liền có thể giải quyết. Rất nhanh, lần lượt từng thiên sứ được thả ra ra, được sự giúp đỡ của Đoạn Thu nhanh chóng đi vào linh năng chiến hạm bên trong. Phát hiện chí tôn cửu đoạn năng lượng ba động, ngay tại nhanh chóng tiếp cận bên trong. Linh năng chiến hạm hệ thống chí năng liên hệ đến Đoạn Thu. Tinh cảng bị tập kích, đi tiền tuyến chiến đấu chí tôn cường giả tối đỉnh tự nhiên là toàn gấp trở về trợ giúp. Bất quá tên này chí tôn cường giả tối đỉnh tới chậm. Đoạn Thu trên cơ bản đã thành công, hơn nữa còn đánh chết ở chỗ này bảo vệ áo bào đen chí tôn. Băng Lăng người đi cứu người. Ta đến ngăn lại hắn, minh bạch, mặc dù trước đó đã cùng chí tôn cường giả tối đỉnh chiến đấu một lần, nhưng Đoạn Thu cũng không có tiêu hao nhiều ít năng lượng. Triệu hồi ra Băng Long kiếm, Đoạn Thu lập tức liền xông lên bắt đầu chặn đường, không cần đánh giết tên này chí tôn, chỉ cần cản lại liền tốt. Băng Lăng đoán chừng cần chừng 10 phút đồng hồ, mà Đoạn Thu kéo dài 10 phút đồng hồ vẫn là không có vấn đề. Hắn dù sao cũng là nửa chân đạp đến nhập bất hủ cường giả. Đoạn Thu cùng tên này chạy đến trợ giúp cường giả chí tôn rất nhanh liền đụng vào nhau. Cũng là một áo bào đen chí tôn, bất quá cũng không có che khuất tướng mạo. Một sử dụng trường thương hải tộc cường giả, thoạt nhìn là cận chiến hệ, giao thủ không ra mấy hiệp. Đoạn Thu liền chế trụ tên này chí tôn đỉnh phong cường giả. Đối phương cũng không biết mình là tới làm gì, cho nên không cần lo lắng kế hoạch bị hiện, liền xem như kế hoạch bị hiện cũng không có việc gì. Tên này chí tôn căn bản không phải là đối thủ của Đoạn Thu. Trong thời gian ngắn Đoạn Thu mặc dù không giết được hắn, nhưng một lúc sau, thắng lợi sau cùng khẳng định là Đoạn Thu, ta bên này làm xong. Băng Lăng sử dụng máy truyền tin nói, Đoạn Thu tâm niệm vừa động. Linh năng chiến hạm lập tức bắt đầu ra, hướng thẳng đến Đoạn Thu cùng tên này hải tộc bất hủ địa phương chiến đấu bay tới. Có linh năng chiến hạm cùng Băng Lăng phối hợp, Đoạn Thu có rất lớn tỷ lệ đánh chết tên này cường giả chí tôn. Không được, áo bào đen hải tộc chí tôn tự nhiên cũng hiện tình huống này. Lập tức lui về sau bắt đầu, không cùng Đoạn Thu chính diện chiến đấu. Mà Đoạn Thu cũng không muốn cùng hắn dây dưa tiếp, linh năng chiến hạm bay tới sau liền trực tiếp tiến vào bên trong. Về sau chiến hạm trực tiếp không gian phiêu dược, nơi này đã không có không gian phong tỏa, cho nên có thể tiến hành không gian phiêu dược, nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ thành công hoàn thành. Đoạn Thu đem cái này tin tức đưa cho những người khác tham dự chiến đấu thiên dực đế quốc chiến hạm. Về sau tất cả mọi người bắt đầu rút lui. Tăng thêm Siêuin Mị Nhi, lần này hết thảy cứu được hơn 300 tên thiên sứ. Có thể nói là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trên đường trở về, Băng Lăng đi vào Đoạn Thu bên cạnh cười hì hì nói. Ngươi nhìn, ta lúc trước tinh cảng bên trong tìm tới, một cái không gian thủy tinh, bất quá ta mở không ra, vì đạt được cái này mai thủy tinh ta dùng thật là nhiều năng lượng ồ. Ta xem một chút, Đoạn Thu nghe xong hiếu kỳ nói. Có thể để cho Băng Lăng coi trọng đồ vật, cũng đều là cấp chí tôn mới có thể sử dụng. Hơi kiểm tra một chút, Đoạn Thu liền biết cái này mai thủy tinh đại khái tác dụng. Là một cái có thể tồn trữ đẳng cấp cao trang bị thủy tinh. Bên trong có rất nhiều độc lập tồn trữ không gian, cũng không phải là phong ấn, mà là cần mật mã mới có thể mở ra. Hết chương.